Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4120, chương 4123. Đến. Vệ Thiên Ma Vương đi ra khỏi sơn cốc trận pháp sau đó, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ hướng Lâm Quan Trấn bay đi. Về phần cái kia trận pháp cũng đặt vào mặc kệ, hiện tại không có thời gian đi thu lấy những cái kia trận bàn. Lại nói để ở chỗ này hẳn là cũng sẽ không có người có thể thu đi. Kia màu đỏ sậm thân ảnh tại không trung phong trì điện trí. Bình thường người tu hành chỉ sợ ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Vệ Thiên Ma Vương tốc độ, coi như so Bạch Vũ Triết thi triển Long Du Thiên Hạ thời điểm cũng muốn nhanh hơn không ít. Hơn một giờ sau đó, Vệ Thiên Ma Vương ở trên đường gặp kia bảy thủ hạ. Hắn cũng không có nửa điểm dừng lại, mà là lưu lại một câu, quay người, đi cái kia tiểu trấn. Đúng vậy, bọn hắn liền ngay cả cái trấn nhỏ kia cụ thể tên gọi là gì đều không rõ ràng. Mặc dù ở cửa thành đều có khắc lấy Lâm Quan Trấn ba chữ to, nhưng là bọn hắn căn bản không có hứng thú biết, dù sao chính là biên hoang một cái trấn nhỏ mà thôi. Dù sao liền muốn tại tàn sát của bọn họ phía dưới biến thành một tòa tu la địa ngục. Đi nhớ như thế một trấn nhỏ danh tự làm gì? Bảy người kia vừa nghe phó giáo chủ, tự nhiên không dám ngỗ nghịch, lập tức quay đầu xa xa theo ở phía sau. Không phải bọn hắn không dám cùng gần, mà là thực tế là cùng không lên. Tốc độ chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, không dám cũng là một bộ phận nguyên nhân. Tuy nói có phó giáo chủ tại bọn hắn cảm thấy cầm xuống Bạch Vũ Triết không có bất cứ vấn đề gì. Có thể mấu chốt là, nếu như chờ sẽ đánh, Bạch Vũ Triết thả kịch độc đâu? Phó giáo chủ chịu đựng được, bọn hắn nhịn không được a. Bạch Vũ Triết y nguyên ngồi tại trong phủ thành chủ, mà Tôn Sùng Lâm thì là đã ra ngoài trấn an con dân của hắn đi. Không thể không nói, Tôn Sùng Lâm đúng là một cái tốt trưởng trấn, một cái tốt thành chủ. Mặc dù mình vẫn là rất lo lắng chuyện này, nhưng vẫn không có quên tổn thương so hắn càng lớn con dân. Nhưng là Tôn Sùng Lâm hiện tại kỳ thật rất xoắn suýt. Mặc dù Bạch Vũ Triết đã nói với hắn, bọn hắn thực lực rất mạnh, không cần sợ Vệ Thiên Ma Vương. Nhưng là Tôn Sùng Lâm thực tế là trong lòng không chắc a. Cảm thấy cái này quá không chân thực, mấy người bọn hắn phi thăng mới hơn 1000 năm tiểu gia hỏa đâu. Tuy nói phi thăng giả thiên phú đồng dạng đều rất mạnh, thế nhưng không có mạnh thành cái dạng này a. Thần giới phi thăng giả vẫn là không ít, đều vô số năm trôi qua, bây giờ mạnh hơn Vệ Thiên Ma Vương cũng liền hai người mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng không có cách nào dẫn người rời đi, Bạch Vũ Triết lại không chịu đi, cho nên chỉ có thể trước dạng này. Đang lúc Tôn Sùng Lâm tại trấn an con dân thời điểm, Bạch Vũ Triết thân hình đột nhiên từ phủ đệ của hắn trung phóng lên tận trời. Thanh âm của hắn cũng đồng thời truyền đến, Tôn bá phủ, mang theo tất cả mọi người, tận lực lui lại. Bạch Vũ Triết là dùng truyền âm phương thức, hắn không muốn để Vệ Thiên Ma Vương biết mình cùng Tôn Sùng Lâm quan hệ. Còn có Tôn Kính Hoành cùng Tôn Sùng Lâm quan hệ cũng không muốn bộc lộ ra đi. Không phải chờ chút đánh lên nói không chính xác liền sẽ bó tay bó chân. Mà chính hắn thì là nhanh chóng hướng cửa thành phương hướng phóng đi. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, nơi xa đang có một cỗ cường đại vô cùng khí tức đang đến gần. Tốc cực nhanh, hắn muốn đem chiến đấu tận lực khống chế ở ngoài thành. Rất nhanh, hắn liền thấy nơi xa một đạo màu đỏ sậm thân ảnh chính nhanh chóng bay tới. Khí tức kia vô cùng tùy tiện, âm lãnh, tà ác, kiệt kiệt kiệt, một trận khiến người dùng mình tiếng cười gian truyền đến. Bạch Vũ Triết, ngươi thế mà còn không có chạy, bản tọa thật không biết nên nói ngươi gan lớn đâu, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn tốt, hoặc là nói ngươi cũng không biết bản tọa ở đây. Lão ma đầu,